Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu cầu giải bày là một thứ quanh co. Vừa thốt ra câu đó, Tần Kiến Nguyệt đã có chút hối hận. Bí mật gần như sắp bật ra khỏi môi, nhưng rồi lại bị cô nuốt trở lại. Bởi vì cô biết rõ rằng nói ra cũng chẳng có ích gì, mà chỉ khiến anh thêm gánh nặng. Rõ ràng vừa mới nói đừng làm gì vì em, giờ phút này khi anh cần phải rạch ròi công tư nhất, cô lại tự đẩy mình vào thế bí. Trình Du Lễ đồng tình nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu dịu dàng. Anh ra ngoài hút điếu thuốc đã. Tần Kiến Nguyệt không tỏ rõ thái độ, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Cánh cửa ban công phòng ngủ được kéo ra. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn dưới bầu trời thoáng đãng. Trình Du Lễ ngồi xuống giữa những bóng lá chuối đổ dài. Dáng anh vẫn hiên ngang, dù đang ngồi nhưng bờ vai vẫn rộng mở, thư thái. Đốm lửa đỏ tươi trên đầu điếu thuốc lập lòe, nóng rực có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhưng khuôn mặt thanh tú cùng bóng hình tĩnh lặng của anh lại phủ lên một tầng cô quạnh mỏng, hòa tan đi chút hơi ấm từ tàn lửa. Toàn bộ khung cảnh vẫn lạnh lẽo. Trình Du Lễ không giống Tần Kiến Nguyệt, anh không có thói quen ghi chép, cũng không viết nhật ký, chỉ có một vài dòng trích lẻ tẻ mà cô từng tình cờ bắt gặp trên trang bìa trong của một cuốn sách chuyên ngành hồi anh còn đại học. Đó là một bài thơ của Bắc Đảo. Đối với thế giới này, tôi mãi là kẻ xa lạ. Tôi không hiểu ngôn ngữ của nó. Nó chẳng hiểu sự im lặng của tôi. Chúng tôi trao đổi với nhau chỉ bằng một chút khinh miệt, giống như hai hình bóng lướt qua trong gương. Khi vô tình đọc được, Tần Kiến Nguyệt đã hỏi anh liệu có ý nghĩa đặc biệt nào không? Trình Du Lễ đáp rằng, đó là câu thơ hay nhất mà anh từng thấy để diễn giải về chủ nghĩa hiện sinh. Anh tồn tại trong thế giới này, tựa như một kẻ đứng ngoài cuộc. Ngay từ đầu, ý định kết hôn của Trình Du Lễ chính là để trốn tránh. Tránh khỏi những rắc rối, giằng co, tranh cãi, anh muốn đứng ngoài tất cả những điều đó. Tình cảm anh dành cho cô không bắt nguồn từ rung động, mà chỉ là một sự phù hợp vừa vặn. Trái tim anh là một vùng hoang mạc trốn tránh thế gian, mà cô chỉ là một dòng suối lặng lẽ trôi qua nơi ấy, nhẹ nhàng, không đau, không ngứa. Vậy nên, cô chọn giấu đi, còn anh thì lẩn tránh. Nếu có một ngày, dòng suối chảy ngược, làm đau đến tận xương tủy của anh. Nếu một ngày, Tần Kiến Nguyệt không còn là sự tĩnh lặng mà anh mong muốn, thì có lẽ anh sẽ dịu dàng xoa nhẹ tóc cô, nói, cho anh một điếu thuốc, để anh tận hưởng chút bình yên cuối cùng. Tần Kiến Nguyệt rời ánh mắt, không nhìn anh nữa, cô dán chặt tầm mắt vào chiếc đèn tường mờ ảo, hơi nước phủ mông lung, có nên nói ra không? Có cần thiết phải nói ra không? Cô nhớ lại viên đá quý mà mẹ Trình đã tặng mình dạo trước. Khi trở về nhà, cô đã chuyển nó cho Tần Y, nhưng mẹ cô lại nói, bà không xứng đáng đeo món trang sức quý giá như vậy, nhất quyết trả lại cho con gái. Tần Y đã nói một câu khiến cô trầm mặc, cả đời chưa từng đeo món đồ nào quý giá thế này, đeo ra ngoài cũng không yên tâm. Thôi thì con giữ lấy đi. Lúc đó, trong lòng Tần Kiến Nguyệt ngập tràn chua xót, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã từng đeo qua hay sao? Chẳng lẽ cô chưa từng thấp thỏm, bất an, mỗi ngày trôi qua ở nhà họ Trình, cô đều bước đi như dẫm trên băng mỏng, giọng nói của Hạ Tế xé toạc vết thương cũ của cô. Còn lời cảnh cáo của ông nội Trình lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào tận xương tủy. Danh dự của gia đình bị tiền bạc chà đạp, Trình Du Lễ mệt mỏi xoay sở, còn cô chỉ có thể nuốt giận, miễn cưỡng mỉm cười. Tần Kiến Nguyệt không biết mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc anh cầu hôn, mỗi bước cô đi đã là một bước dẫm trên lưỡi dao. chỉ là con đường nhuốm máu này được phủ đầy hoa, khiến vết thương không lộ ra ngay lập tức. Trước đây, khi đọc tin tức về những minh tinh gả vào hào môn, không ngừng sinh con để tranh giành tài sản, cô chỉ xem như một trò cười, cảm thấy khinh thường. Thế nhưng giờ đây, Tần Kiến Nguyệt, người luôn tự cho mình thanh cao, lại điên cuồng lao đầu vào bức tường thành vững chắc, đến mức đầu rơi máu chảy. Lời hứa khi xưa là mãi mãi, nhưng sự thật là máy bay hộ tống của anh cũng chỉ có thể bảo vệ công chúa 30 năm. Nói là hút một điếu, anh hút mấy điếu rồi đó. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Trình Du Lễ, chống cằm nhìn anh, mỉm cười trêu chọc, em đếm cả rồi đấy. Trình Du Lễ thở ra làn khói cuối cùng, nửa điếu thuốc còn lại chưa kịp hút hết đã bị dập tắt trong gạt tàn. Anh bóp nhẹ bao thuốc, đưa ra trước mặt cô như một dấu hiệu. Hết rồi, ngồi quây quanh một bàn cờ đá xanh, ánh trăng rải xuống những ô cờ mờ ảo. Tần Kiến Nguyệt đặt tay lên bàn, cổ tay trắng nõn lộ ra những đường gân mỏng manh. Trình Du Lễ nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Cô hỏi anh đoán được em đang nghĩ gì không? Trình Du Lễ ánh mắt thản nhiên, không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại, thật sự hối hận sao? Tần Kiến Nguyệt đáp, thật sự không hối hận. Cô khẽ lắc đầu, bởi vì vẫn còn cơ hội để dừng lỗ. Bộp, một tiếng, hộp thuốc lá rơi xuống đất. Anh không nhặt lên, chỉ nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi rời ánh mắt đi. Tần Kiến Nguyệt hơi tò mò, hỏi, em cứ tưởng anh sẽ thấy bất ngờ chứ. Từ khi nào anh bắt đầu có dự cảm? Trình Du Lễ giữa mày lộ vẻ mỏi mệt, giọng khan khan, có lần em nói mớ. Cô hỏi, đã nói gì? Em đã nói tạm biệt với anh. Anh nhìn cô lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng, nếu không có chuyện gì, tại sao lại nói tạm biệt? Tần Kiến Nguyệt không khỏi bật cười trong lòng. Cô đâu chỉ nói tạm biệt với anh một lần. Cô thành thật đáp, có những chuyện có thể trao đổi, nhưng cũng có những điều dù em có nói cũng không thể xoay chuyển được. Anh hỏi, là vì ba mẹ anh? Vì em không thích Hạ Tế, vì em để tâm chuyện anh qua lại với ba cô ấy. Đúng không? Trình Du Lễ rất nhạy bén. Anh nhìn thấu sự mất mát và băn khoăn trong cô. Đồng thời, anh cũng thấy rõ con sông lớn chảy xiết ngăn cách giữa hai người họ. Ai sẽ là người đầu tiên dũng cảm nhấc chân bước qua? Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nói, thế này đi. Chúng ta đánh một ván cờ, để nó quyết định. Trình Du Lễ say chán, không động đậy, chỉ có tiếng lách cách nhỏ vang lên khi cô sắp xếp quân cờ trên bàn. Cô nói, ai thắng thì nghe theo người đó. Cờ tướng vốn không phải thế mạnh của cô. Trên các trò chơi trực tuyến, cô lúc nào cũng là tay mơ. Thế nhưng trong ván đấu tối nay, hai người lại giằng co không dứt. Trình Du Lễ gặp phải đối thủ xứng tầm. Hóa ra khi con người có tâm lý thắng thua, chiến lực sẽ suy giảm. Anh chơi một cách thận trọng mà bướng bỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là Tần Kiến Nguyệt mềm lòng nhường anh một nước cờ. Cô ngáp một cái, tự dùng quân của anh để chiếu tướng mình, giọng uể oải, không được, không được, em buồn ngủ quá, không chơi nữa. Trình Du Lễ nhìn bàn cờ lộn xộn, giọng điệu không rõ là nghi vấn hay khẳng định. Anh thắng rồi, cô không đáp, đứng dậy định đi, nhưng giây tiếp theo đã bị anh ôm chặt vào lòng. Trình Du Lễ không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, đôi môi lướt qua má cô, thoảng nhẹ một tiếng gọi, Nguyệt Nguyệt, đừng nói lời tạm biệt, người có vui buồn hợp tan, trăng có lúc tròn khuyết. Chuyện đời xưa nay khó vẹn toàn. Tần Kiến Nguyệt khẽ cười, thuận theo tự nhiên đi, đây cũng là điều anh đã dạy em. Lời vừa dứt, dưới phòng khách bỗng vang lên một tiếng động dữ dội, cả hai đều sững lại. Cô kinh ngạc hỏi, tiếng gì vậy? Xuống dưới kiểm tra, thì ra là Gulu lại quậy phá. Trình Du Lễ sau khi tắm cho nó xong, quên mất chưa thả nó về sân. Tần Kiến Nguyệt đành cùng Trình Du Lễ dọn dẹp đống lộn xộn do đứa trẻ nghịch ngợm gây ra. May mắn là sau một hồi náo loạn, nó cũng không làm vỡ thứ gì. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chờ đã, Tần Kiến Nguyệt tinh mắt phát hiện một mảnh vỡ, vội vàng ngồi xuống kiểm tra. Thì ra đó là quả ầu pha lê chòm sao bị vỡ dưới gầm bàn trà. Thứ này trước đây cô từng làm rơi một lần, khiến lõi cầu xuất hiện một vết nứt. Trình Du Lễ đã tìm cách sửa lại nó. Anh sửa thế nào ư? Ở góc có thể nhìn thấy vết nứt từ bên ngoài. Anh dán lên đó một nhãn dán hình ngôi sao nhỏ. Tần Kiến Nguyệt cười trêu anh, nói rằng đó chỉ là hành động che mắt chính mình. Vậy là xong rồi, lần này vỡ nát như vậy, chỉ còn cách vứt hết vào thùng rác. Món đồ trang trí tinh xảo cuối cùng cũng đón nhận số phận bị tiêu hủy. Tập đầu tiên của chương trình Gặp Gỡ Linh Hồn được phát sóng. Tần Kiến Nguyệt và Trình Du Lễ cùng xem ở nhà. Cô cuộn tròn trong lòng anh, còn Gulu thì nằm trên đùi cô. Một nhà ba người, không khí ấm áp hài hòa. Vở kịch đầu tiên là kinh kịch Tây Xương Ký. Nam chính là một thư sinh nghèo khó, nữ chính là một tiểu thư khuê các. Hai người vượt qua ràng buộc của lễ giáo phong kiến để đến bên nhau. Một câu chuyện đơn giản, nhưng đặt trong bối cảnh văn hóa triều Nguyên, tư tưởng do nguyên tác của Vương Thực Phủ có thể nói là chấn động và táo bạo. Diễn đến cảnh bà Thôi mẹ nuốt lời hứa hôn, Trương Sinh thất vọng đến mức muốn treo cổ tự tử. Tần Kiến Nguyệt nghiêng đầu hỏi anh, anh nói xem, người thời xưa có phải si tình hơn người thời nay không? Trình Du Lễ khó hiểu hỏi lại, sao em nghĩ vậy? Cô cười nói, anh đâu có vì em mà treo cổ đâu. Anh trầm ngâm đẩy gọng kính, hóa ra si tình phải thể hiện bằng cách treo cổ sao? Tần Kiến Nguyệt chu môi không nói gì nữa. Trình Du Lễ khẽ mỉm cười, chọc vào má cô khiến nó xẹp xuống như một chiếc bong bóng. Vẫn còn nhớ thời đại học xem Tây Xương Ký, giáo sư yêu cầu họ vừa xem vừa phân tích đặc điểm tính cách của nhân vật Trương Sinh. Trên màn hình, khúc hát vang lên, Tần Kiến Nguyệt viết lên giấy: Chí thành, chân thành, kiên trì, si tình, một câu, mãi mãi không chia lìa. Ngàn đời luôn sum họp, nguyện cho những người có tình trên thế gian đều thành đôi lứa. Khiến cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn, cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ, liền hỏi người ngồi cùng bàn, cậu nói những người có tình trên thế gian đều thành đôi lứa. Vậy tại sao các đôi lứa lại có nguy cơ ly hôn chứ? Người ngồi cùng bàn đáp, bởi vì từ xưa đến nay, thứ không thể chia cắt là tình yêu, chứ không phải hôn nhân. Điều có thể chịu được thử thách là tình yêu bền vững, chứ không phải một cuộc hôn nhân phù hợp. Tần Kiến Nguyệt mơ hồ gật đầu, như hiểu mà cũng như chưa hiểu. Tây Xương Ký kết thúc, đến lượt đoàn kinh kịch của họ biểu diễn. Vở diễn lần này là vài trích đoạn kinh điển. Khi gương mặt Tần Kiến Nguyệt xuất hiện trên màn hình TV, cô hét lên một tiếng, "A, sao quay mà trông em xấu thế này?" Cô vừa la hét vừa đưa tay che mắt Trình Du Lễ. Anh cười, cũng không phản kháng, cứ để mặc cô che. Anh chậm rãi nói, 38 phút phải không? Lát nữa anh cắt đoạn đó ra xem kỹ lại. Anh bị một cú đấm đánh ngã xuống sofa. Chương trình kết thúc phát sóng. Trình Du Lễ đúng giờ đi cho chó ăn. Tần Kiến Nguyệt vẫn đang xem những cảnh hậu trường ở phần cuối. Một vài đoạn ngắn vụn vặt lần lượt chiếu xong, cuối cùng là danh sách đoàn làm phim chạy trên màn hình. Cô chăm chú nhìn, thấy tên mình, thấy nhà sản xuất, giám chế, đạo diễn, quay phim, cho đến hết danh sách, vẫn không thấy tên Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt tua lại xem lần nữa để xác nhận, nhưng vẫn không có, đến lần thứ ba vẫn không tìm thấy. Cô khó hiểu bước đến trước mặt Trình Du Lễ. Anh ngồi xổm dưới mái hiên cửa, trong lòng bàn tay có một nắm thức ăn, Gulu thè lưỡi ly, ếm lấy, thấy cô hùng hổ bước tới. Trình Du Lễ ngước lên nhìn, hỏi, sao vậy? Cái đó, Tần Kiến Nguyệt ấp úng. Hửm, anh bỏ tiền đầu tư rồi mà. Sao em không thấy tên anh trong danh sách nhà đầu tư? Trình Du Lễ khẽ, ừ, một tiếng, thản nhiên nói, là anh đề nghị không ghi tên. Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên, tại sao chứ? Anh vỗ vỗ lòng bàn tay còn ẩm, đứng dậy đáp, sợ bị người ta nắm thóp, nói anh không lo làm việc đàng hoàng. Không lo làm việc đàng hoàng. Tần Kiến Nguyệt ngẩn ra một chút, rồi khẽ cười, cũng đúng ha, anh sao có thể giống Chu U Vương, đốt đài phong hỏa chỉ để chọc cười mỹ nhân, tiêu tốn nghìn vàng chỉ vì một nụ cười chứ. Trình Du Lễ thông minh hơn vị hôn quân ấy nhiều, lại suy nghĩ lung tung rồi. Trình Du Lễ nhìn thoáng qua nụ cười giả vờ của cô, lập tức nhìn thấu, dịu dàng dỗ dành, cái này gọi là giữ mình khôn ngoan, tránh được rắc rối thì cứ tránh. Em biết mà, em hiểu rất rõ, cô luôn là người hiểu chuyện, khiến người khác yên tâm. Anh xoa đầu cô, rồi hai người cùng bước vào nhà. Tần Kiến Nguyệt tranh thủ thời gian hẹn gặp Tần Phong một lần. Anh thường đi làm xa, mấy tháng mới về một lần. Hẹn gặp anh cũng không dễ. Lần này có cơ hội là vì cô muốn cắt tóc, mà đàn ông thì hay đi tiệm cắt tóc. Tần Phong biết rõ trong khu ai là thợ giỏi nhất với giá rẻ nhất. Giống như hồi nhỏ anh dắt cô len lỏi khắp các con phố. Lần này, Tần Phong lái chiếc xe máy, chở Tần Kiến Nguyệt băng qua những con hẻm nhỏ. Tiếng động cơ, tạch tạch, vang suốt quãng đường, dưới cái nắng gay gắt đầu hạ. Tần Kiến Nguyệt phơi nắng đến mức suýt bong cả da. Cảm giác ngồi xe máy khó chịu này đúng là 10 năm chẳng đổi. Cuối cùng cũng đến một tiệm cắt tóc cũ kỹ. Tần Kiến Nguyệt nhảy xuống xe trước, đá đá đôi chân tê dại. Bên cạnh, Tần Phong đang dựng xe. Trước cửa tiệm, hai đứa trẻ con đang chơi một món đồ chơi, một túi nước màu trắng. Bên trong không biết nhồi thứ gì. Đây là cái gì thế? Tần Kiến Nguyệt cúi xuống, vẫn giữ nguyên nét trẻ con. Tò mò quan sát, một bé gái ngẩng đầu nhìn cô. Cái này gọi là bắt không được. Chị xem nè, túi nước được nhặt lên. Nhưng vừa chạm vào tay cô liền bõm một tiếng, trượt xuống đất, đổi tay khác thử bắt. Lại bõm, rơi xuống lần nữa. Cậu bé bên cạnh cũng thử chộp lấy. Bõm, bõm, bõm, mỗi lần chạm vào lại rơi xuống. Tần Kiến Nguyệt thấy thú vị, cũng đưa tay chụp lấy. Cô dùng tay phải nắm túi nước. Quả nhiên, bõm lại trượt khỏi tay, nhưng lần này, cô nhanh tay dùng tay trái đỡ lấy. Lần này, cô thông minh hơn, dùng đầu ngón tay bấu chặt lấy mép túi. Chiếc túi nước tinh danh cuối cùng cũng bị cô giữ chặt trong lòng bàn tay. Chất lỏng bên trong căng phồng, tràn qua khe hở giữa những ngón tay. Tần Kiến Nguyệt siết chặt hơn, đắc ý giơ lên khoe với lũ trẻ. Muốn bắt được thì kiểu gì cũng có cách bắt được thôi. Hai đứa trẻ kinh ngạc reo lên. Oa, lợi hại quá. Tần Phong bước đến, giục cô, đừng chơi nữa, vào thôi. Trong tiệm cắt tóc oi bức, một chiếc quạt máy cũ kỹ cỡ lớn đang chạy vù vù. Khi Tần Kiến Nguyệt bước qua, luồng gió mạnh thổi tung mái tóc cô lên cao, mái tóc đen nhánh bay lượn. Một nữ thợ cắt tóc bước đến, tươi cười, người đẹp muốn làm kiểu gì đây? Em muốn cắt ngắn. Thợ cắt tóc đi một vòng quanh cô, ngắm nghía rồi nói, tóc em đẹp lắm, nuôi lâu rồi nhỉ, cắt đi thì tiếc quá. Tần Kiến Nguyệt cười đáp, em để từ hồi đại học. Khi đó, cô chỉ đơn giản muốn cắt đứt quá khứ. Bây giờ, lý do cũng đơn giản không kém. Cô bị rụng tóc quá nhiều. Cô ngồi xuống ghế, tấm khăn trắng phủ lên người. Tần Phong nói muốn ra ngoài hút thuốc. Cô bèn bảo, anh không thể ngồi đây chờ em à. Tần Phong cười. Được được, chờ thì chờ, cưng chiều em nhất mà. Tần Kiến Nguyệt cũng bật cười. muốn cắt đến đâu, đến ngang vai. Thợ cắt tóc nâng một lọn tóc của cô lên, nhìn vào gương hỏi, ok, vậy cắt ở đây nhé. Xác định chưa? Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Xác định, bước ra khỏi tiệm cắt tóc. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy bờ vai nhẹ bẫng. Cô quay sang hỏi Tần Phong. Anh, chiều nay anh đi làm à? Anh nghỉ hai ngày nay. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh đưa em đến trường Tam Trung đi dạo nhé. Chiếc xe máy lại nổ máy khởi hành. Tần Kiến Nguyệt tựa cằm lên vai Tần Phong. Cảm nhận làn hơi nóng đầu tiên của năm táp vào mặt. Trước mắt cô là vành tai của anh. Nơi da đang bong chóc. Cô ngạc nhiên hỏi. Tay anh sao thế? À, cái này à. Tần Phong chạm vào tay mình. Trước đó bị cước tay cước chân. Tần Kiến Nguyệt nhíu mày. Trong mắt thoáng vẻ xót xa. Hay là anh đừng chạy xe nữa đi. Nếu không làm thì sao? Anh đi tìm phiền phức ở chỗ tổng giám đốc Trình nhà em chắc. Tần Kiến Nguyệt nhíu mày chặt hơn. Em chỉ có ý tốt khuyên anh thôi. Nói chuyện gì mà cứ châm chọc thế? Nghĩ một lúc, cô lại nói, anh có thể học một cái nghề nào đó mà. Anh cứ thế này vất vả quá. Tần Phong tự giễu, không vất vả, chỉ là số khổ thôi. Tần Kiến Nguyệt im lặng. Một lúc sau, cô lại lên tiếng. Anh, gì, nói đi, trước đây em có phải quá không hiểu chuyện không? Tần Phong phanh xe gấp. Tự nhiên nói mấy chuyện này làm gì? Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn. Hóa ra đã đến cổng sau của trường Tam Trung. Cô vừa xuống xe vừa nói. Chỉ là cảm thấy, hình như đôi khi em nói chuyện làm tổn thương người khác quá. Tần Phong gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ cực kỳ tán thành. Em cũng biết à, cô bị chọc cười, gật đầu đáp, giờ mới nhận ra, sao bỗng dưng muốn thay đổi bản thân thế? Tần Phong vươn tay gõ lên đầu cô, Tần Kiến Nguyệt bị anh ấn đầu, lảo đảo lùi về sau một bước. Vì em lớn rồi, Tần Phong cười nhạt, có lẽ vẫn thấy lời cô nói còn quá trẻ con, mang theo ý cười trêu chọc. Nhưng anh không nói gì thêm. Hai người cứ thế lang thang trong khuôn viên trường. Không có mục đích rõ ràng. Tần Kiến Nguyệt dừng bước trước một màn hình LED lớn trong sảnh tầng 1 của tòa giảng đường. Quả nhiên, đúng như Trình Tư Ninh nói. Nơi này đang phát đoạn video tuyên truyền về chiến dịch. Nói không với bạo lực học đường. Mà cô đã góp sức thực hiện. Trên màn hình, khẩu hiệu và biểu ngữ liên tục chạy qua. Ở giữa, nổi bật nhất là hai dòng chữ in đậm. Nếu bạn cần giúp đỡ, hoặc có bạn học nào xung quanh cần giúp đỡ, hãy ngay lập tức liên hệ với ban tổ chức sự kiện của chúng tôi. Phía dưới là một vài thông tin liên lạc của cái gọi là ban tổ chức và câu lạc bộ tâm lý học. Tần Kiến Nguyệt giơ điện thoại lên, chụp lại ảnh màn hình, lưu số liên lạc, nhìn sang bên cạnh. Cô thấy một màn hình khác được gắn vào bức tường trong sảnh. Đang hiển thị lá thư kêu gọi chữ ký mà Trình Tư Ninh đã vận động từ nhiều người thuộc các lĩnh vực khác nhau. Tên của Trình Dư Lễ và Tần Kiến Nguyệt được đặt cạnh nhau. Cô nhớ lại dáng vẻ đầy chính nghĩa của cô gái ấy. Ngẩng cao đầu tự hào nói, chú của cháu là doanh nhân, thím lại là danh cầm kinh kịch. Khóe môi cô khẽ cong lên. Bóng tòa nhà dưới ánh nắng bị kéo dài thành một đường chéo trên mặt đất. Tần Kiến Nguyệt đứng trong vùng tối. Tần Phong nhíu mày, hỏi, mấy thứ linh tinh này là cái gì thế? Cô không trả lời, cô đang nghĩ, cô vẫn luôn cho rằng mình đang đi trên một con tàu. Theo đúng lộ trình mà cuộc đời đã định sẵn, giống như bao người khác. Nhưng không ai biết rằng, năm 16 tuổi, con tàu của cô đã bị thả neo ngay tại chỗ. Sợi dây xích vô hình ấy vẫn bám lấy cô. Dù con tàu có trôi dạt bao xa trên biển, chỉ cần một cơn sóng lớn ập đến, nó sẽ lập tức kéo cô trở về điểm khởi đầu. Một vật nặng vô hình đã đè chặt cô xuống tận đáy biển tối tăm không ánh sáng. Những ký ức mà cô cố hết sức chôn giấu, cuối cùng vẫn không ngừng trồi lên. Từng lần phá hủy cô đến mức không còn mảnh lành. Trình Dư Lễ đã cố gắng hết sức, nhưng làm sao anh có thể biết, có những nỗi đau sâu nhất trong cô, là thứ mà anh vĩnh viễn không thể chạm đến. Tần Kiến Nguyệt lén xem livestream của Hạ Tế, mang theo họ của anh. Cô xuất hiện trong đêm khuya, vừa xem, vừa nhịn cơn trào ngược của axit dày vò trong dạ dày. Cô chạy vào nhà vệ sinh, liên tục nôn khan. Cô nhìn thân thể mình từng chút một rệu rã, linh hồn từng chút một co lại, dùng tội ác của kẻ khác để tự xé nát bản thân. Đây đã trở thành cách tự dày vò cô thuần thục nhất. Tần Kiến Nguyệt nhắm mắt lại, không nhận ra một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi túi áo. Tần Phong cúi xuống nhặt lên, là một đơn thuốc đông y. Anh ngạc nhiên, định hỏi xem cô bị làm sao. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, anh nghe thấy giọng cô rất khẽ. Anh ơi, em thật sự muốn thoát ra khỏi tất cả. Cô khẽ khom lưng, ánh mắt và hàng mi rủ xuống. Những giọt lệ trong veo, từng giọt, theo chân mi chậm rãi lăn xuống. Tí tách rơi trên nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt Tần Kiến Nguyệt bình lặng như một bức tranh tĩnh. Thứ duy nhất chuyển động trong bức tranh là dòng chất lỏng đọng lại thành sợi, như mưa trên xà nhà, như mồ hôi trên trán, chỉ không giống như những giọt nước mắt mà cô tích tụ bao năm, cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn trào. Cách chương